vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Anh Huân hết cách, vì muốn cứu con trai, cũng chỉ có thể thành thật khai báo. Ngày thứ ba sau khi tiểu chị sinh ra, có một đạo trưởng đi ngang qua cửa nhà chúng tôi, nói con trai tôi vận mệnh nhiều chông gai. Lúc đó tôi không tin, tưởng ông ta đang nguyền rủa con trai tôi. Sau đó tôi đuổi ông ta đi, nhưng ông ta để lại địa chỉ của mình, bảo tôi có thể đến tìm ông ta. Tuy trong lòng tôi không tin, nhưng dù sao cũng là mạng sống của con trai tôi. Tôi cũng không thể đặt cược nên vẫn giữ lại xem như làm bảo hiểm cho ngày sau. Vốn tưởng cả đời sẽ không dùng đến. Kết quả sau này con trai tôi xảy ra chuyện, đưa đến bệnh viện đều trả về, nói không còn cứu được nữa. Sau đó tôi nhớ đến vị đạo trưởng kia, theo địa chỉ ông ta để lại mà đi tìm ông ta. Lúc đó, ông ta nghe chuyện, nói cho tôi một biện pháp, đưa cho tôi một lá bùa và một ngọc trụy. Ông ấy nói, ngọc trụy đeo lên cổ tiểu chị, trong tay nắm lá bùa. Sau đó nắm tay con trai tôi vẽ tranh, thằng bé có thể tỉnh lại. Lúc đó tôi không tin, chuyện này thật sự quá hoang đường, nhưng con trai tôi đã bị bệnh viện thông báo tử vong rồi. Lúc này chỉ có thể ngựa chết, coi như ngựa sống mà thử một lần. Kết quả, con trai tôi thật sự tỉnh lại. Mấy lần xảy ra chuyện sau đó, chúng tôi đều dùng biện pháp này. Nhưng lần gần đây nhất, con trai tôi càng ngày càng bất thường. Tôi đi tìm ông ta, muốn hỏi xem có biện pháp nào giải quyết triệt để không. Kết quả, ông ta lại qua đời, nhưng lại để lại cho chúng tôi tên và địa chỉ của sư phụ cô. Bảo chúng tôi đi tìm sư phụ cô. Kỳ Giao Quang nghe xong, gật đầu. Kỳ Giao Quang nhìn những bức tranh trên tường, sau đó nói, ngài mỗi lần cứu cậu ấy đều là cùng cậu ấy vẽ những bức tranh này đúng không? Nhưng ngài có biết mỗi bức tranh này đại diện cho cái gì không? Cái gì? Nhàn Anh Huân không hiểu. Ông ta chỉ biết biện pháp này mỗi lần đều có thể cứu mạng con trai ông ta. Những thứ được vẽ ra này đều là hồn phách của con trai ngài. Hơn nữa bên trong đều phong ấn một con quỷ. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói, Nhàn Anh Huân và Hạ Kiến Đồng nghe vậy, đều kinh hãi, cái gì? Kỳ Giao Quang gật đầu, chính là thứ mấy người đang nghĩ, mỗi lần con trai ngài không còn hơi thở, thực ra lúc đó cậu ấy cũng không phải đã, chết, ý tôi là chết, đi đầu thai cái loại này, cách chương.